Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 1822, chương 1823, Bách Thần Bảng. 26. Một lần tổn thất 5 vị ma quân, trong đó còn có 3 vị là chân chánh cường giả. Như này tin dữ truyền đến, Thần Đồ Băng Yểm sinh lòng thối ý, Ngân Lân bị tức mắt hạnh hàm sát, nhìn chằm chằm Từ Ngôn chất vấn. Quỷ Diện đại nhân thực sự là tốt thủ đoạn. Sửu Ngư Chi sau Bạch Ngạc cũng mệnh tang Hoàng Tuyền, xem ra theo ngươi ma quân cũng sẽ không có kết cục tốt. Chính ngươi hết lần này tới lần khác bình yên vô sự, đây tột cùng là đạo lý nào đây? 8 đại ma linh một trong cũng bỏ mạng hồn ngục. Quỷ Diện, ngươi phải cho ta nhóm Câu tu tộc một cái thuyết pháp. Thiên Câu lên tiếng quát lên, sắc mặt khó coi. Ma Tây cùng đỉnh phong ma quân không có kém nhiều thiếu, hắn thủ đoạn ta thập phần tinh tường, không thể đơn giản chết, trong này nhất định có ẩn tình. Tu ma căm giận không ngớt, huyết hà tài nghệ không bằng người, khoảng cách đỉnh phong ma quân kém đến còn xa, hắn chết trận cũng không toán ngoài ý muốn. Nhưng là Quỷ Diện đại nhân, ngươi làm sao liền Thân Đồ Lãnh Vũ đều không bảo trụ đâu? Vạn ma nhất thuyết pháp giảo hoạt nhất, Hắc Tâm có ám ảnh thiên phú, có thể trốn vào hư vô, so với nhân tộc độn pháp đều muốn tinh xảo, hắn không thể đơn giản chết. Liền Tuyết Cô Tình đều ở đây khuôn mặt sắc phát trầm, vạn vạn không ngờ tới liền ám tu la thủ lĩnh Hắc Tâm đều chết ở hồn ngục. Phải biết rằng Hắc Tâm là Tuyết Cô Tình phái đi ra ngoài giám thị Từ Ngôn cơ sở ngầm, nhân ra Từ Ngôn bình yên vô sự, nàng cơ sở ngầm lại chặt đứt. Các vị đừng nói nữa, đều tại ta sơ suất, 5 vị ma quân đại nhân chết đều coi như ta Quỷ Diện đầu lên. Muốn đánh phải phạt các ngươi theo liền, coi như để cho ta đền mạng ta Quỷ Diện cũng sẽ không cau mày một cái. Từ Ngôn vừa nói như thế, còn lại người tất cả đều ngẩn người, không nghĩ tới nhân gia như này độc thân, mệnh đều có thể không cần. Chẳng trách Quỷ Diện đại nhân a, là cái kia hồn ngục trong cường giả như rừng. Chúng ta đột phá đến hồn ngục phần cuối gặp vô số không người không yêu quái vật, đều có hóa thần đỉnh phong cùng đỉnh phong yêu vương trình độ. Quỷ Diện đại nhân đã tận lực, là cái kia 5 vị ma quân vận khí không được, điểm này ta có thể làm chứng. Một bên Tước đạo nhân vội vàng làm chứng, nói, Quỷ Diện đại nhân đừng xem bình yên vô sự, vài chục lần cực kỳ nguy hiểm, sau cùng cường địch nếu không phải Quỷ Diện đại nhân vận dụng ác diễm lưu tinh, ta đều khó thoát một mạng. Có nhân chứng ở, mấy vị ma tử căm tức đi nữa cũng không thể nói gì hơn. Phần này ngậm bồ hòn bọn họ không ăn cũng phải ăn. Thần Đồ Băng Yểm thần sắc thủy trung biến ảo chập chờn, đang ở hắn chuẩn bị tuyên bố rút lui binh thời khắc, chỉ nghe Tước đạo nhân tiếp tục nói ra, Quỷ Diện đại nhân nếu không vô tội, ngược lại có đại công, chúng ta có thể kết luận Tứ Vương đang ở Kiếm Vương Sơn. Soạt, chu vi một mảnh xôn xao, Tứ Vương ở hồn ngục, Tứ Vương quả nhiên lâm vào Kiếm Vương Điện, chúng ta tới đúng lúc, giải cứu Tứ Vương, san bằng hồn ngục. Trong lúc nhất thời chúng ma quân lòng đầy căm phẫn, hô quát dồn dập, Tứ Vương tin tức, bỏ đi Thân Đồ Băng Yểm muốn lui binh tâm tư. Chuyện cho tới bây giờ, hắn muốn lui đều lui không được, bị người thao túng với bàn tay giữ ảo giác xuất hiện ở Thân Đồ Băng Yểm trong lòng. Không đợi hắn ngẫm nghĩ đã bị chung quanh tiếng hò hét sở quấy dày. Quỷ Diện, ngươi làm thật chứng kiến Tứ Vương tung tích. Thân Đồ Băng Yểm trầm mặt nhìn về phía Từ Ngôn. Tước đạo nhân nói hắn cũng không phải hoàn toàn tin tưởng. Chắc là Câu tu đại nhân ma hồn, chỉ xuất hiện nhất chớp mắt đã bị người thu đi. Từ Ngôn gật đầu nói, tuy là hắn gật đầu, nhưng là lời nói này nhưng nói chỉ tốt ở bề ngoài. Chắc là, rốt cuộc là phải hay không phải? Thân Đồ Băng Yểm giận tím mặt, hẳn là, dường như, không sai biệt lắm, ta xem chính là Câu tu đại nhân. Không sai. Tước đạo nhân bị Thân Đồ Băng Yểm khiếp sợ lại càng hoảng sợ, vội vàng khẳng định, không thể hoàn toàn kết luận, dù sao ta cùng với Tước đạo nhân chưa thấy qua Tứ Vương hình dáng, chỉ là đại thể suy đoán, đương thời thực sự nguy hiểm, chúng ta dừng lại thêm nhất chớp mắt thì có bị giết hết nguy cơ. Từ Ngôn cho ra giải thích hợp tình hợp lý, nghe được thân đồ băng yểm kém chút lửa giận công tâm. Chính mình đem mình tức chết, nhân gia không sợ nguy hiểm mới nhìn thấy ma vương hồn. Không thể nhận định lại trách được ai đây, coi như là câu tu đại nhân mạnh khỏe. Chúng ta cùng nhân tộc không chết không ngớt, cùng lắm thì hủy đi kiếm vương sơn. Ta cũng không tin đào không ra kiếm vương điện bí ẩn. Câu tu tộc nhất mạch cho ta nghe lệnh. Thiên Cầu quát to một tiếng. Quát, câu tu đại nhân có thể bị khốn đốn kiếm vương sơn. Ta chờ câu tu tộc nhân chắc chắn liều mạng nghĩ cách cứu viện. Lên đài người cho ta vào chỗ chết giết. Giết được nhân tộc tu sĩ sợ mới thôi. Ma vương câu tu là câu tu tộc thủ lĩnh. Một ngày biết được câu tu có thể bị giam ở kiếm vương sơn. Hơn nữa liền thừa lại hạ ma hồn. Thân là câu tu tộc nhất mạch Thiên Câu tức thì giận dữ. Liền tu ma cũng oa oa bạo gọi. Sai phái ra đắc lực nhất thủ hạ đại tướng. Từ Ngôn cùng tước đạo nhân theo hồn ngục trở về. Bách thần lôi ác chiến biến được càng phát hung hiểm. Một ngày có lên đài người. Có thể nói không chết không ngớt. Tiên huyết bắt đầu bắn tóe, nhuộm đầy lôi đài. Cừu hận càng hợp càng sâu. Cho đến bạo nổ phát. Lại là 10 chàng tỷ đấu. Thắng phụ nửa này nửa nọ. 20 vị lên đài hai tộc cao thủ. Sống lại. Chỉ có 10 vị. 4 vị nhân tộc hóa thần vẫn lạc tại chỗ. 6 vị ma quân cường giả thần hồn vỡ vụn. Bách thần lôi. Biến thành tu la chàng. Luân phiên lên đài các tộc cường giả càng đánh lửa giận càng lớn. Càng đấu hận ý càng dày đặc. Cho đến không chết không ngớt. Đây cũng không phải là bách thần lôi. Vẫn là thần vẫn chi lôi. Toán trên, lên, phía trước 20 chàng tỷ đấu. Đã có vượt lên trước 10 vị hóa thần vẫn lạc. Đây chính là hóa thần cường giả A. Không phải kim đan nguyên anh. Trăm đảo sơn lên. Văn khúc đảo đảo chủ Lý Phi mặt ưng sắc thương bạch. Trong giọng nói tràn đầy khiếp sợ thậm chí là sợ hãi. Đúng vậy A, 10 vị hóa thần vẫn lạc. Thật là kinh người, chúng ta cũng không có biện pháp. Chúng ta những thứ này nguyên anh liền lên đài tư cách cũng không có. Tham lang đảo đảo chủ, Trương Hiển trầm giọng nói. Chúng ta ngoại trừ vì chư vị hóa thần cường giả trợ trận. Mà chẳng thể làm gì khác đây. Ta ra lão tổ vừa rồi đều hiểm chết lôi đài. Trận này bách thần lôi không biết có nhiều thiếu hóa thần vẫn lạc. Hạo kiếp, chân chính hạo kiếp A. Hóa thần cùng ma quân chém giết, làm cho tại chỗ nguyên anh tu sĩ sinh ra một loại cảm giác bất lực. Bọn họ rất muốn giúp vội vàng. Đáng tiếc băng không trên. Lên, mảy may, đừng nói đơn độc nguyên anh. Trăm vị nguyên anh tới đông đủ. Sợ cũng đánh không lại một vị ma quân. Tu tiên giới hạo kiếp. Lần này bách thần bảng quá về sau. Không biết Tây Châu còn có nhiều thiếu hóa thần sống sót. Địa kiếm tông linh quáng trưởng lão vạn, bằng ở sầu mi khổ kiểm, chỉ cần có thể đẩy lùi ma kiếp, chỉ cần có thể bảo trụ Tây Châu, chết nhiều thiếu hóa thần có thể như thế nào, coi như để cho chúng ta đều chết trận cũng nên làm a. Địa kiếm tông nhất từ thiện nguyên anh, trưởng lão Miêu Khang Viễn, bạch tu phiêu bày gian hiện ra hết bi tráng, vậy cũng không thể đều chết a, chúng ta đều chết hết. Tây Châu bảo trụ thì có ích lợi gì đây? Mập trưởng lão từ từ kiếm vẻ mặt ai oán. Nói, ma tộc làm sao tới được nhanh như vậy? Tiến công Tây Châu không nên theo trăm đảo bắt đầu một chút tầm ăn lên này. Bọn họ không theo lẽ thường xuất bài a. Tới cũng nhanh càng tốt hơn. Đợi được đại quân áp cảnh. Không biết có nhiều thiếu phàm nhân quốc độ bị san thành bình địa. Chỉ cần chúng ta có thể ở trận chiến này thắng lợi. Phía sau hàng tỷ ma tộc đại quân là có thể không đánh mà lui. Nay thiên định muốn cùng ma tộc đám này cẩu vật không chết không ngớt. Một câu chiến ý dâng cao quát mắng theo địa kiếm tông đội ngũ phía sau truyền đến. Một đám nguyên anh sau khi nghe xong đều ám xấu hổ thẹn. Chờ nhìn lại tất cả đều kinh ngạc không thôi. Nguyên lai nói xong như này lòng đầy căm phẫn chỉ là một cái trúc cơ đệ tử. Hơn nữa cái này trúc cơ đệ tử còn là có tiếng kẻ bất lực. Chính là linh quáng đệ tử tiễn danh. Lệnh nhát gan uất ức tiễn danh quát ra như này, khí phách nói như vậy nguyên do. Nhưng thật ra là nữ nhi của hắn Tiễn Thiên Thiên. Mắt thấy Tự Gia khuê nữ rơi vào ma tộc trong tay. Tiễn danh lòng như cho nguội. Lúc này mới lấy dũng khí chửi ầm lên. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.